A. Nơ. Gơ. Khiêu chiến đồ tể. Kẻ xưng thần trong cơ. Sơ. Nhưng đã bị hắn làm nhục. Nói đến đây, Liễu Xuyên tình tử hung hãn nắm chặt phấn quyền, thần sắc dự tợn nói. Trước đây không lâu, em quan sát trên Internet, thấy trong giải đấu cơ sơ của trường Đại học Đông Hải, có một người chơi mang tác phong vô cùng giống phong cách tác chiến của đồ tể. Em đã phái người đi thám thính thân phận của người chơi kia, kết quả đều không nắm bắt được tin tức gì. Em hoài nghi hắn chính là đồ tể, cho nên em muốn đi báo thù. Nghe Liễu Xuyên tình tứ nói xong, bỗng dưng tá Đằng Dụ Nhân khẽ mỉm cười. Anh nghe sư phụ nói, ở trong dân gian Trung Quốc có rất nhiều cao thủ võ học. Nếu em muốn đến đó, như vậy anh sẽ đi cùng với em. Dưới ánh tà dương, tá Đằng Dụ Nhân khẽ mỉm cười quý dị, nhưng càng nhiều hơn đó chính là sát khí, nói. Đao của anh đã lâu ngày chưa hề nhuốm máu, anh sẽ dùng máu của bọn chúng để tế đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 165 đầu ngốc. Có phải anh rất muốn chuyện kia hay không? Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Trần Phạm ra sân. Làm cho quản lý hệ ở thời khắc sau cùng nghịch chuyển. Giành được quán quân. Tin tức này trước tiên đã truyền khắp mỗi ngõ ngách trong vườn trường hay. Nguyên bản bởi vì việc hẹn hò với Tô San và biểu hiện nghịch thiên trong trò chơi cơ. Sợ. Trần Phàm trở thành nhân vật quan trọng trong Đại học Đông Hải. Hiện giờ Trần Phàm lại tỏa sáng trong trận thi đấu bóng rổ. Nhân khí thang cao như ngồi trên tên lửa. Xưng hô về hoàng tử em ở tại Đại học Đông Hải quả thực đã đạt được khả năng không người nào không biết về hắn. Vào ban đêm, không nhưng đội bóng rổ quản lý hệ muốn mời Trần Phàm ăn cơm. Thậm chí ngay cả quản lý lý trí của hiệu đội cũng phát ra lời mời. Bất quá đều bị Trần Phàm cự tuyệt. Cuối cùng hắn mang theo Tô San cùng ba người trong phòng ngủ 108 tới nhà hàng Phúc Lai gần trường học ăn một bữa cơm. Hoặc có lẽ do nguyên nhân quá mức hưng phấn trong lúc ăn cơm, Tô San uống rượu không ít. Kết quả sau buổi cơm chiều kết thúc, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện đã bắt đầu líu lười, đi đường cũng đã lảo đảo hình chữ sơ. Vì thế Trần Phàm đành phải dìu Tô San lên xe. Trần Phàm, anh đã uống rượu, say rượu không cho phép lái xe. Anh đi xuống dưới để tôi lái xe. Ngồi lên vị trí bên cạnh tài xế, Tô San đỏ mặt dương nanh múa vuốt nói với Trần Phàm. Trần Phàm đang định khởi động máy xe, nghe được lời nói của Tô San, giờ khóc giờ cười nói. Bà cô cơ ngồi ôn định một chút đi. Hừ, Trần Phàm, anh muốn nói tôi đã say đi. Tôi cho anh biết, tôi không có say, tôi rất khỏe. Tô San nháy đôi mắt to, líu lười nói năng lộn xộn. Nếu anh không tin, chúng ta trở về tiếp tục uống. Ở chung cùng Tô San 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên Trần Phàm nhìn thấy Tô San uống thành như vậy. Cho dù lần trước ở trong tiệm thịt nướng Mục Ốp, mặc dù Tô San có chút say ngà ngà, nhưng vẫn không hồ nháo. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Phàm hiểu được. Hôm nay Tô San thật sự cao hứng. Nếu không cũng xê không ở ngay sân bóng vô hôn hắn ngay trước mặt nhiều người. Nói chung, đối với người đã uống say rồi nói chuyện, phương thức tốt nhất chính là không cần quan tâm lời của họ. Chỉ cần không để ý tới, họ nói một lúc cũng sẽ ngủ. Ngược lại,

Vậy vì sao anh lại cởi luôn quần áo của tôi? Kháo, tiểu nha đầu này rốt cuộc có say hay không à? Nhìn bộ dáng khả ái của Tô San, trong lòng Trần Phàm nói thầm, nghĩ nghĩ nói. Đó, không phải vì sợ cô bị nóng sao? Đầu ngốc, có phải anh rất muốn làm chuyện kia không? Đột nhiên Tô San mở miệng lần nữa. Dùng một loại giọng nói nũng nịu không nói. Thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt mê ly. Cảm giác kia giống như một cô dâu nhỏ đang chuẩn bị hầu hạ lão công. Say rượu đúng là có thể làm sự phân bố tuyến tố giảm xuống. Định lực của Trần Phàm khủng bố cũng không sai. Nhưng đối mặt Tô San lại giống như tiểu yêu tinh xinh đẹp. Trần Phàm vẫn phải nối lên phản ứng của nam nhân. Huyên để dưới thân trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Tư thế như muốn chinh chiến xa trường. Tiểu nha đầu cô không bị say đi. Tuy rằng cho rằng lúc này Tô San đã tinh. Nhưng Tô San biểu hiện khác thường làm Trần Phàm không nghĩ vậy. Hắn tận lực khống chế dục vọng trong nội tâm nói. Tô San không trả lời Trần Phàm. Mà ngồi dậy. Chân ngọc trong lớp tất chân ma sát lên đùi Trần Phàm. Mang theo ba phần ngượng ngùng. Bảy phần say ngà ngà nói. Đầu ngốc. Nếu anh muốn đêm nay em cho anh. Đêm nay em cho anh. Oanh. Những lời này giống như kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai Trần Phàm. Trong ấp ong ong kêu to. Lửa dục đang áp chế trong cơ thể dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn khắp toàn thân. Ngay sau đó, Trần Phàm không hề do dự. Dùng tốc độ làm Tô San há hốc mồm cởi sạch quần áo. Toàn thân chỉ còn chiếc quần lót. Dưới quần lót căng cường như lều trại. Cao cao ngẩng lên. Tô San chưa bao giờ gặp qua thử đồ chơi kia. Nhìn lều trại căng phồng, khuôn mặt nóng lên. Mà Trần Phàm cũng thở hổn hển lao tới chỗ nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 166 nhất thời xúc động. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Cho tới nay, Trần Phàm chưa bao giờ ở trước mặt Tô San biểu lộ dục vọng. Hành động đêm nay của Tô San trực tiếp khiến cho hắn bạo phát. Cảm giác giống như một tòa núi lửa áp lực đã lâu bị phun ra. Năng lượng kinh người. Nhìn thân hình tràn ngập lực lượng nổ mạnh của Trần Phàm cùng vết sẹo dài hẹp như con rít chằn chịt trên thân thể hắn. Cảm thụ được cỗ khí tức dương cương trên người hắn. Nguyên bản thân hình nhu nhược của Tô San lại trở nên nóng bỏng. Toàn thân trào ra cảm giác mềm yếu. Hai chân rút vào nhau. Đôi chân ngọc đeo tất chân ở dưới ánh đèn như ăn như hiện. Thân thể mềm mại cũng không nhịn được nữa mà run rẩy lên. Cảm giác giống như một cô dâu nhỏ mới kết hôn. Ở ngay đêm tân hôn đối mặt chồng mình lại thẹn thùng. Lại chờ mong. Còn có một tia sợ hãi. Hình ảnh quả thực làm kẻ khác phải phun máu mũi. Ngay sau đó, không đợi Tô San nói chuyện, Trần Phàm đã đi tới trên giường. Bàn tay hơi dùng sức ôm Tô San vào lòng. Nâng lên bờ mông đầy đặn. Cây thương dưới thân cũng dựng lên thang tắp. Chĩa vào trên bụng của nàng. Tô San thân là sứ nữ làm sao chống lại được gây sức ép kiểu này. Chỉ trong nháy mắt, Tô San đã mềm nhũn trong lòng Tô San. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác nóng bỏng. Nhất là bàn tỏa truyền tới cảm giác ngửa ngáy. Làm cho thân thế của nàng run rẩy kịch liệt. Hơi thở cũng thật dồn dập. Hai đùi càng khép chặt hơn. Dòng suối nhỏ như bị vờ đê. Do Tô San chủ động yêu cầu. Trần Phàm cởi bỏ toàn bộ quần áo. Vì thế cảm nhận được thân thể run rẩy trong lòng mình. Ngửi được hương thơm cơ thể làm say lòng người. Trần Phàm cũng nhịn không được nữa. Bàn tay vuốt ve bờ mông luồn vào trong áo Tô San. Một đường thẳng lên trên. Cố A. A. Nơ. Gơ. Cởi ra trói buộc hai nụ hoa trước ngực. Đồng thời theo bản năng hương đôi môi run rẩy A O Y cảm của Tô San hôn tới. Thùng thùng. Giờ khắc này trái tim Tô San nhảy mạnh khủng khiếp. Thế cho nên nàng liền ngừng thở theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phàm cúi đầu muốn hôn nàng thì Tô San mới phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ cùng kích thích. Theo bản năng há miệng ra. Muốn ngăn cản Trần Phàm. Trần. Tô San vừa mở miệng. Đôi môi Trần Phàm đã trực tiếp hôn lên môi của nàng. Làm nàng ca. Hừm. O. Nơ. Gơm. Tì. Hừm. E. Nói hết lời. Oanh. Bốn phiến môi chạm vào nhau. Tô San chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khí lực cả người cũng giống như bị rút cạn, hoàn toàn ngây người. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ cảm giác như điện giật. Cảm giác này đem toàn bộ lửa dục trong cơ thể hắn hoàn toàn châm lên. Dùng sức hấp nhẹ, trực tiếp hút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Tô San. Hấp vào trong miệng. Đồng thời tay phải lướt dọc theo bờ lưng bóng loáng của Tô San hướng lên trên thuận lợi mở ra dây áo ngực của Tô San. Mất đi áo ngực trói buộc. Hai tiểu bạch thô nhị ngậm nhất thời đung đưa. Nhẹ nhàng ma sát với thân hình lửa nóng của Trần Phàm. Cảm giác ngửa ngáy khác thường truyền khắp toàn thân hai người. Nhất là Tô San. Cả người liên tục dùng mình. Dòng suối nhỏ giữa hai đùi hoàn toàn như vỡ đê. Một cỗ nước lũ thuận thế lao ra. Cảm giác khoái cảm không nói nên lời truyền khắp toàn thân. Làm thân thể nàng gắt gao căng cứng lại. Bản năng. Tô say giấy ra khôi đôi môi của Trần Phàm. Phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Sau đó thân thể giống như tiếp xúc làn điện. Run rẩy không dứt. Trần Phàm có kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy một màn như vậy. Làm sao không biết Tô San đã được điểm sôi. Không do dự. Trần Phàm theo bản năng thuận thế áp Tô San xuống dưới thân mình. Chợt thấy Tô San đang ngã vào lòng Trần Phàm run rẩy không dứt. Hô hấp dồn dập cầu xin nói. Đừng. Đừng mà. Đã đến lúc này còn nói đừng sẽ có hữu dụng sao. Vô dụng. Bởi vì đã dứt bỏ hết thảy ràng buộc. Lúc này Trần Phàm đã hoàn toàn bị Tô San kích phát ra lửa dục chân chính tận sâu trong nội tâm. Lời cầu xin của Tô San không khiến cho hắn dừng lại, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Chỉ thấy hắn đặt Tô San dưới thân. Huyên để dưới thân trực tiếp chĩa vào vùng kín của Tô San. Dù còn cách một lớp tất. Nhưng vẫn có thể thấy được đã bị ướt đẫm. Kích thích thình lình xảy ra, làm thần kinh Tô San lại căng thẳng, tiếng rên không thể khống chế phát ra. Trần Phàm đã lâm vào bể dục, nhìn thấy gương mặt của Tô San giống như đang khoái trá. Giống như thống khổ. Hắn lại như có được một tia lý trí, cảm thấy Tô San nằm không được thoải mái. Theo bản năng liền đưa đầu Tô San chuyên qua gối. Kết quả Tô San quằn quại. Bàn tay Trần Phàm lập tức truyền tới một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Nờ. Cảm giác lạnh lẽo thình lình xảy đến làm cả người Trần Phàm căng thẳng. Đưa mắt nhìn rõ ràng trưởng kiến bên dưới chiếc gối giấu một chiếc kéo sáng ngời.

Một chiếc hồng kỳ từ xa chạy tới. Khi sắp đến gần Trần Phàm cùng Tô San, liền bóp kèn. Trần Phàm cùng Tô San theo bản năng đưa mắt nhìn về hướng chiếc hồng kỳ. Rõ ràng nhìn thấy cửa kính xe mở xuống. Lão hiệu trưởng ngồi ngay vị trí kế bên tài xế. Nhìn hai người ngoắt tay. Tần ra ra. Nhìn thấy lão hiệu trưởng, Tô San liền bước lên phía trước thân thiết chào hỏi. Quan hệ giữa Tô Thanh Hải và lão hiệu trưởng thật không tệ. Đối với lão hiệu trưởng, Tô San cũng không hề xa lạ. Lúc Tô San chào hôi, lão hiệu trưởng đẩy cửa xe đi xuống, vươn tay vỗ đầu Tô San, hiền lành cười. Tô nha đầu càng ngày càng đẹp a. Tần ra ra lại siêu cợt San San. Nghe được lão hiệu trưởng khích lệ, vẻ mặt Tô San nũng nịu. Đồng thời nháy mắt, dùng khóe mắt nhìn trộm Trần Phàm, miệng hơi nhích lên cảm giác như thị uy với Trần Phàm. Nhìn bộ dáng đắc ý của Tô San, Trần Phàm lại không tô vẻ gì. Ngược lại chân mày hắn hơi nhíu lại. Bộ dáng như đang suy nghĩ, hắn nhìn ra được lão hiệu trưởng xuất hiện ở nơi này cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Y. Việc ngẫu nhiên. Hơn phân nửa là đến tìm hắn. Chẳng lẽ lão hiệu trưởng lo lắng về mình, muốn tới dặn dò thêm. Nhớ tới mình từng hứa hẹn với lão hiệu trưởng, trong lòng Trần Phàm thầm hôi chính mình. Ngay sau đó, Trần Phàm trực tiếp đẩy ngã phong đoán này. Theo hắn xem ra, lấy thái độ làm người của lão hiệu trưởng cũng sẽ không làm như vậy. Lúc lật đổ phong đoán này, trong lòng Trần Phàm sáng ngời như gương. Lão hiệu trưởng hao hết tâm tư tìm hắn. Hắn là có quan hệ tới hoạt động giao lưu của hai trường. Hơn nữa, chuyện muốn nói tuyệt đối không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 168 bắt buộc. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. San San, như thế nào? Không có ý định giới thiệu bạn trai của cháu cho ông sao? Lão hiệu trưởng không chú ý tới biểu hình biến hóa của Trần Phàm mà cười hỏi Tô San. À, nghe được lời của lão hiệu trưởng, Tô San chợt giật mình. Trên mặt liền ngượng nơ. Gơ. To. Sơ. Nơ. Gơ. Chỉ thấy nàng cúi đầu đo mắt, dùng tay vặn góc áo nhẹ nhàng nói. Tần ra ra. Ông. Không phải hai người quen biết sao? Ha ha, là quen biết. Lão hiệu trưởng gật đầu cười, sau đó trầm ngâm một chút nói. Tô nha đầu, cháu đi vào trong xe của cháu trước đi. Ông và bạn trai của cháu có vài lời cần nói. Mặt khác, chờ sau khi cha cháu từ Hong Kong trở về, nói hắn gọi điện thoại cho ông. Dạ. Tuy rằng bình thường Tô San đã quen tùy hưởng, nhưng cũng là một cô gái rất hiền biết. Thấy lão hiệu trưởng có chuyện trọng yếu muốn nói với Trần Phàm, nàng cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Y. E. Bê. Tục làm nũng lưu lại, mà trực tiếp chui vào trong chiếc cơ. Cùng lúc đó, Trần Phàm lập tức đi tới bên cạnh lão hiệu trưởng cười nói. Tần lão gia tử, tôi đã thực hiện lời hứa với ông. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. À. Mơ. Ra bất cứ hạng hoạt động nào giữa hai trường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngài còn có gì dặn dò? Bên tai vang lên thanh âm nhìn như ngả ngớn cũng không lộ vẻ cuồng vọng của Trần Phàm.